Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Ám sát cùng phản ám sát. Tông chủ Trương Thanh Sơn tiến tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Giờ phút này Bách Lý Thanh Phong đang một tòa cũ nát dân cư bên trong. Dân cư vị trí vừa lúc tại một đầu bí ẩn đường nhỏ chỗ ngoặt. Thuộc về thị giác trong góc chết góc chết. Bất quá, Trương Thanh Sơn mang tới một chút dụng cụ. Cùng lắp đặt trên đường tia hồng ngoại thiết bị. Lại có thể rõ ràng chính xác cung cấp bất kỳ một cái nào tiến vào đường nhỏ người vị trí cụ thể. Đến đâu rồi? Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Còn có một chút 6 cây số. Bởi vì tông chủ ngươi nói võ giả đối mặt tuyến nhìn trộm 10 phần mẫn cảm. Cho nên chúng ta dùng đều là một chút hiện đại giám sát thiết bị. Trương Thanh Sơn nói, hơi có chút lo lắng. Chuyện này chúng ta thật không cùng tông chủ bọn hắn nói một chút sao? Chém giết xâm nhập chúng ta Hy Á Vương quốc muốn đối với chúng ta mưu đồ bất chính cực quang đế. Quốc gián điệp mà thôi. Cái kia dùng lấy hưng sư động chúng kinh động ta nhị ra ra bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn một chút trên thân bộ này ẩn ẩn mang theo một tia kim sắc áo giáp. Huống hồ, người đại khái không biết trên người ta xuyên là cái gì sao? Cải tiến bản gió bão xé rách người chiến giáp. Trương Thanh Sơn thăm dò tính nói một tiếng. Gió bão xé rách người là hạng nhẹ. Nhẹ cỡ trung chiến giáp kiểu dáng một trong. Nhưng ở Hy Á quốc. Bất kỳ người nào đề cập gió bão xé rách người mấy chữ. Đầu tiên nghĩ đến đều tất nhiên là trước mắt Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong trong mấy tháng này dựa vào gió bão xé rách người cường hãn. Sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Thậm chí rất nhiều người tại có vốn liếng rèn đúc thần kim chiến giáp về sau. Đều sẽ thận trọng cân nhắc muốn hay không rèn đúc cùng Bách Lý Thanh Phong cùng khoản gió bão xé. Rách người, ta nói không phải chiến giáp kiểu dáng, mà là chiến giáp vật liệu. Bách Lý Thanh Phong nói, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Đây là một bộ diệu kim chiến giáp. Diệu kim chiến giáp, Trương Thanh Sơn có chút mờ mịt. Hiển nhiên, hắn căn bản không biết cái gì gọi là diệu kim. Bách Lý Thanh Phong thấy thế cũng không biết làm sao giải thích. Hắn lại không phải kim loại phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Ngươi chỉ cần biết, ta cái này thân chiến giáp lực phòng ngự so lúc trước gió bão xé rách người chiến giáp càng mạnh là. Được rồi, chỉ sợ cái kia loại nặng 400 kg tinh phẩm siêu trọng hình chiến giáp. Tại lực phòng ngự bên trên cùng trên người ta bộ này 81 kg gió bão xé rách người chiến. Giáp so sánh. Đều là 8 lạng nửa cân. Bách Lý Thanh Phong nói. Trương Thanh Sơn nghe. Ngược lại không tốt lại khuyên. Và lại hắn cũng minh bạch. Lôi đình tông trong mấy ngày này mặc dù phát triển biến chuyển từng ngày. Luyện thể lưu. Nội tức lưu tông sư nhiều 10 cái. Liền lục cấp cao thủ số lượng đều trước 3 cái gia tăng cho tới bây giờ 6 cái. Chân chính có đại phái khí tượng. Nhưng những người này tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Thanh Phong chính là lôi đình tông chí cường giả. Hắn một người đại biểu lực lượng toàn bộ lôi đình tông cộng lại đều có chỗ không bằng. Dưới loại tình huống này, nếu như Bách Lý Thanh Phong cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Cái kia gọi đến tông chủ Bách Lý Trường không mấy người cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên thực tế đây cũng là Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ trong lòng. Căn cứ hắn đạt được tin tức, cực quang đế quốc ám sát hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch. Vận dụng một vị đánh vỡ 2 lần thân thể con người cực hạn nội tức lưu chân tiên. Hắn mặc dù cảm thấy mình khách quan với đông thần châu thập đại tân tinh đến khả năng còn kém một chút điểm, nhưng làm sao cũng không kém nhiều lắm. Lại thêm hắn từ trước đến nay thờ phụng lấy lớn nhất ác ý để suy đoán đối thủ hành động. Vì vậy hắn cảm thấy, cực quang đế quốc sai phái tới ám sát hắn cao thủ. hẳn là cũng sẽ không ở cấp 8 phía dưới. Đối mặt loại này cường giả, Nhị gia gia, Lôi Đình Tông những người kia tới làm gì? Khi đội cổ động viên sao? Vẫn là ở bên cạnh hô 666. Không có ý nghĩa. Tốt, tiếp xuống ta muốn thu liễm tự thân khí tức. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời khống chế hô hấp của mình, hàng thấp thân thể cơ năng, để cho mình tiến vào một chủng loại giống như với quy tức, giống như trạng thái. Đây là hắn lần trước ám sát Lam Ngọc thất bại đạt được giáo huấn. Ngươi đi trước đi, mặc dù ngươi khí tức trên thân không mạnh, nhưng ta muốn tiêu trừ bất kỳ một cái nào khả năng dẫn đến ám sát thất bại biến số. Bách Lý Thanh Phong đối với Trương Thanh Sơn nói, cái kia, tông chủ, xin cẩn thận, bảo trọng. Trương Thanh Sơn đã minh bạch chính mình tại loại sự tình này bên trên căn bản giúp không được gì, cắn răng thi lễ một cái về sau, rất mau lui lại đi. Một cây số bên ngoài, một cỗ xe con chính cẩn thận trên đường cái hành xử. Người điều khiển tên là Kelly, một cái chuyên môn kéo hàng lậu, hacker lái xe, bởi vì hắn từ nhỏ đã sinh ra ở Hạ Á. Đối với toàn bộ Hạ Á rõ như lòng bàn tay, từ một nơi nào đó đến một nơi nào đó, chỉ cần nói ra địa danh, hắn liền có thể tinh chuẩn tính toán ra gần nhất con đường. Đồng thời đoán chừng ra có bao nhiêu gạo, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, sai sót cực thấp, cái này loại địa đầu xà giống như năng lực, khiến cho hắn tại một ngày nào đó đột nhiên bị người nhìn trúng. Cũng tận lực kết giao, trong lúc đó còn ban cho hắn một phần không tệ dược liệu. Dựa vào dược liệu, chỉ là lượm qua 8-9 năm nhà cái kỹ năng hắn, thuận lợi bước vào luyện khí thay máu giai đoạn. May mắn, hắn tương lai mấy năm còn có thể hướng dưỡng thần giai đoạn sông một sông. Một khi đến dưỡng thần, dù là không làm việc, dựa vào đến lúc đó thi đến cấp 3 võ giả nghề nghiệp giấy chứng nhận, tại bất kỳ một cái nào công ty trên danh nghĩa đều có thể đạt được mấy trăm, hơn ngàn một tháng trợ cấp. Bởi vì đối phương khẳng khái, khi đối phương đưa ra muốn đem một người đưa đến Hạ Nhĩ Đại học bên kia lúc, hắn cũng không chút suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống. Mà hắn nhận được không là người khác, chính là không xa vạn dặm, thoát ly cùng thủ chân tình trạng rằng co. Từ Hy Nhĩ Chi Quang đuổi đến Hạ Á Tuyết Sơn sáu mạch khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành. Nhanh đến đi, Tô Thiên Hành đột nhiên nói một tiếng. Hắn cảm giác bên này võ giả khí tức nhiều hơn không ít. Cứ việc chất lượng không cao, nhưng lại phảng phất từng cái con mắt lít nhà lít nhít giám thị đại học thành mảnh này thành khu. Bọn hắn dựa vào phong phú ký ức, nhớ kỹ đại học thành phụ cận bất kỳ một cái nào lạ lẫm, không có người quen mang theo mang, bất kỳ người nào tiến vào phiến khu vực này lúc, đều sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đối với trình độ uy hiếp, lai lịch thân phận tiến hành đánh giá bình, lúc cần thiết thậm chí sẽ tiến lên thăm dò. Ông chủ, ngươi cần địa phương muốn đi còn có 2 cây số liền đến. Kelly nói, có chút khoe khoang chính mình mới hoa giống như bổ sung lại một câu. Xác thực nói hẳn là 4,330 gạo, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, lại tính toán đường xá, đại khái cần 8 phần nửa chuông. Có thể, Tô Thiên Hành bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đã tiến vào đại học thành khu vực, cho dù thật bại lộ thân phận cũng không có gì. Dù là hắn không tin với luyện thần, có thể mấy cây số bên trong cảm ứng một vị khí huyết bộc phát chấn quốc chiến thần cấp cường giả cũng không phải việc khó gì. Nói một cách khác, hắn đã không cần lại lo lắng Bách Lý Thanh Phong trước thời hạn nhận được tin tức trốn đi. Chỉ cần Bách Lý Thanh Phong không trốn đi, lợi dụng chính mình kinh tài tuyệt diễm thiên phú cẩu thả mấy chục năm lại ra khỏi núi. Như vậy, sinh tử của hắn đã chú định. Chúng ta Tuyết Sơn sáu mạch, Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông ở trên vùng đất này thống trị đến nay đã có mấy thập niên. có thể đem chúng ta bức bách đến loại trình độ này. Bách Lý Thanh Phong, ngươi là người thứ nhất. Đáng tiếc, ngươi chung quy là lẻ loi một mình. Nội tình vô pháp cùng chúng ta ba đại thánh địa so sánh. Dù là ngươi thể hiện ra lại kinh tài tuyệt diễm thiên phú, người thắng cuối cùng đều chỉ có thể là chúng ta ba đại môn phái. Tô Thiên Hành tưởng niệm chuyển động. Hắn giờ phút này đã đang điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Vì tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Ngay tại Tô Thiên Hành điều chỉnh trạng thái của mình lúc, nhạy cảm đã nhận ra cái gì? Sau một khắc, tại cỗ xe bên ngoài chỉ có 3 mét một tòa vứt bỏ cư dân trong lầu. Tựa hồ có cái gì pháo hoa, thuốc nổ bị trực tiếp dẫn bảo, ầm vang bộc phát quang mang cùng nhiệt lượng, đánh thẳng vào Tô Thiên Hành cảm giác. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong đêm tối có người đem một chiếc hơn ngàn ngói đèn chân không đối với hắn chiếu. Đến, muốn đem cảm giác của hắn đều tràn ngập. Đây không phải cái gì pháo hoa thuốc nổ bị dẫn bảo. Đây là khí huyết bộc phát. Không được, Tô Thiên Hành sát na ở giữa giật mình tỉnh lại, chậm rãi lưu chuyển nội khí trong khoảnh khắc hoàn thành từ yên tĩnh đến động chuyển biến. Bàng bạc lực lượng tự trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát. Cả người hắn phảng phất một cái bay lượn bầu trời đại điều. Dương cánh lên không, tự xe con ở trong ngang nhiên xô ra. Bành, tại hắn xô ra xe con lúc, 3 mét bên ngoài dân cư vách tường mới đột nhiên sụp đổ. Vô số gạch đá, cát bụi tàn quét tràn ngập, bắn tung tóe bát phương, nương theo mà đến, còn có một vệt kim quang, một đạo phảng phất có thể xuyên thủng đất trời, xuyên qua thương khung kim quang. Ong ong, Tô Thiên Hành trên thân bội kiếm thân kiếm kịch chấn, nương theo lấy hắn vẫy tay một khu vực. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một trận thanh thúy êm tai kiếm minh, rơi vào trong tay hắn, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, thiểm điện chặn đánh, ánh lửa bắn ra sau theo sát mà đến là ẩn chứa tại hai thanh kiếm bên trên sôi trào mãnh liệt bảo. Tán ra kình đạo, cùng những này kình đạo đè ép không gian. Hình thành tầng trời thấp khí bạo, âm âm, hư không bên trong phảng phất nổ vang một trận sấm rền. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng lăn tăn ở đây trận nổ tan khí bạo ở trong khuếch tán mà ra. Hình thành xung kích, nhật nguyệt thông thiên, Tô Thiên Hành trong cơ thể kình đạo hai độ bộc phát. Đánh vỡ thân thể con người cực hạn hắn khiến cho hắn người tài ba không thể. Nội khí sôi trào. Vội vàng xuất kiếm chặn đánh bộc phát lực lượng khó khăn lắm ngăn trở Bách Lý Thanh Phong đâm ra. Một kiếm đồng thời, cỗ thứ hai kình đạo theo sát bộc phát, đem Bách Lý Thanh Phong kiếm này bên trên kình đạo triệt để tan rã. Trong khoảnh khắc, Bách Lý Thanh Phong dựa vào ám sát đoạt được tiên cơ ưu thế đã bị Tô Thiên Hành triệt để trừ khử. Bách Lý Thanh Phong, Tô Thiên Hành cảm thụ được trước mắt cái này toàn thân chiến giáp người cái kia rõ ràng chỉ là chiến thần, nhưng lại thẳng bức đỉnh phong chấn quốc khí huyết cường độ. Nháy mắt đoán được hắn thân phận, Bách Lý Thanh Phong, người ám sát chính mình là Bách Lý Thanh Phong. Mặc dù hắn không biết Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là từ chỗ nào biết được hắn xuất hiện ở Hạ Á. Thành phố cũng muốn chặn giết với hắn. Nhưng cái này Bách Lý Thanh Phong tại giết chết Kỳ Lâm kiếm phái Doãn Thiên Nhai, Bồng Lai Tiên Tông Lam Ngọc, cũng chính diện đánh bại vừa mới tấn thăng lục địa chân tiên thần chi hóa thân Mễ La về sau. Đã đối với mình thực lực tràn đầy mê tự tin, tại biết được chính mình muốn tới ám sát với hắn, không chỉ không chạy trốn giấu kín, ngược lại chủ động xuất kích, mưu toan đem hắn ám sát. Đây là loại nào buồn cười? Những ý niệm này tại Tô Thiên Hành trong đầu chợt lóe lên, hắn đã nhẹ nhõm nở nụ cười. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông. Bành, Tô Thiên Hành lời còn chưa nói hết, ám sát một kiếm bị hắn ngăn lại, Bách Lý Thanh Phong đã trực tiếp lấy chính mình cả người làm vũ khí. Mặc diệu kim chiến giáp cường tráng, thân thể phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo, mang theo xé rách không khí cuồng bạo, hung hăng đụng trên người Tô Thiên Hành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.